Chương 18, xa xôi thần ma đại chiến. Rèn gạ đi căm hận. Sắp giãn ý đủ đó là ai ai trở lên một câu ngốc manh vô cùng, làm cho tất cả mọi người triệt để im lặng lời nói, đến từ đêm qua ngủ một cái thư thư phục phục đại cảm giác, mà sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ăn cơm gạo gì tiên sinh. Nạ dù tổ thật vất vả từ dưới đất bò lên xuống tới, lấy tay đặt tại trên mặt bàn, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia ngay tại thoải mái dễ chịu hưởng dụng điểm tâm sữa, nói, thế giới này thế mà còn có người không biết xích nhãn ma vương sạp ra ní đủ ly nạ nhanh chóng quét sạch thức ăn trên bàn, lấy tu bổ mình tổn hại thần kinh, một bên ăn đến ào ào, một bên đảo bì ạ kiểu gàng đầu đen rau muống, cái này sữa đầu căn bản cũng không phải là nhân loại đi a ha. Ta có tốt như vậy sao đây không phải tại khen ngươi à? Nạ dù tô nhức đầu vướt vướt mi tâm của mình, đối với gạo gì cái này sữa, thật sự là bất kể như thế nào sắc bén đậu đen rau muống đều sẽ bởi vì hắn tự nhiên mà hoàn toàn mất đi tác dụng, mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng là nạ dù tô cảm thấy mình thật sự là muốn bị tức chết không thể. Một bên cuốn sạch lấy trên bàn nóng hôi hổi bữa sáng, tự an ủi mình thụ thương lạnh buốt trái tim. Nạ dù tổ cũng không thể không bắt đầu cho gạo gì ra hỏa này xóa nạn mù chữ. Gạo gì, ngươi nghe kỹ cho ta, căn cứ trong truyền thuyết ghi chép, chúng ta bây giờ chỗ thế giới này, tại cực kỳ lâu trước kia thời đại thần thoại, nhưng thật ra là tồn tại ở một cái không biết hai tạo dựng lên quải trượng phía trên, mà lại ở trên đây thế giới, là một cái đã tròn lại bằng phẳng địa phương. Nạ dù tổ tưởng tượng một cái cảnh tượng đó, dùng trong tay cái nĩa xâm một cái trứng trần nước sôi. Tựa như là tại trên cái nĩa cái này trứng trần nước sôi đồng dạng. Mặc dù cái thí dụ này rất dở, nhưng là cũng không phải nói bọn hắn hiện tại chỗ cái này xích sắc thế giới là một cái bằng phẳng thế giới. Trong thế giới này, bọn hắn giống nhau là ở tại một cái tên là địa cầu tinh cầu bên trên. Thế giới này cũng giống vậy có vũ trụ đại bạo tạc, mà lại vũ trụ ngay tại không ngừng mở rộng. Chỉ là thế giới này vũ trụ là ở vào một cái bằng phẳng không gian phía trên. Lòng đỏ trứng bộ phận chính là vũ trụ bộ phận, mà cái kia rõ ràng phải lớn hơn nhiều lòng trắng. Trứng bộ phận chính là toàn bộ không gian, mà cái không gian này là bị một cái cùng loại với quải trượng đồ vật chống đỡ lấy, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Nếu như có thể nắm giữ cái kia quải trượng, liền đại biểu cho hoàn toàn nắm giữ xích sắc thế giới vận mệnh sau đó, có hai cố lực lượng, vì đạt được thế giới này, từ thời đại thần thoại bắt đầu liền không ngừng tranh đấu lấy. Bên trong một cái là ma tộc, ma tới đối ứng chính là thần tộc. Song phương đều có một cái mạnh nhất người lãnh đạo, ma tộc chính là xích nhãn ma vương sạp dạ nì đủ, mà thần tộc chính là xích long thần sợi phít. Sợi phít cùng sạp dạ nì đủ chiến đấu tiếp tục đến mấy ngàn năm đằng sau, cuối cùng xích long thần sợi phít rốt cục đem sạp dạ nì đủ thân thể chặt thành bảy đoạn, sau đó đem ma vương mảnh vỡ phong ấn tại các nơi trên thế giới. Gào gì vừa ăn bữa sáng, một bên lộ ra lắng nghe chi sắc, cuối cùng đem nạ rủ tổ liên quan tới thần ma cố sự đơn giản hóa thành một câu. Ý tứ nói đúng là sợi phịt thăng chứ nạ rủ tổ nhấp một hớp trà sữa, không ngừng tự an ủi mình thụ thương trái tim nhỏ, đằng sau lắc đầu nói, không, sợi phịt chỉ là đem sạp dạ nỉ đủ phong ấn mà thôi. Thế nhưng là sạp dạ nỉ đủ không phải đã bị chặt thành bảy đoạn sao? Đây chính là ma vương, nơi nào có dễ dàng như vậy có thể giết chết? Nạ rủ tổ lại lần nữa đối với gạo gì trắng mắt cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng thời sơ ý một chút, bị lý nạ từ mình trong mâm cướp đoạt đi hai đầu bồi can. Nạ dù tổ chép miệng tắt lưỡi, tiếp tục nói, xích long thần sợi phịt mặc dù tạm thời đem sạp dạ nì đủ phong ấn lại, nhưng là xích long thần lực lượng bản thân cu nở dê hao hết, chỉ để lại bốn cái phân thân đằng sau, rơi xuống tại hỗn độn chi hải bên trong. Sau đó tại cách nay đại khái 1.000 năm tả hữu thời điểm, sạp dạ nì đủ bảy cái mảnh vỡ một trong số đó xuống lại. Bất quá tại sợi phịt lưu lại phân thân một trong thủy long vương liều chết phân chiến phía dưới, cái kia mảnh vỡ bị đánh bại, đồng thời bị vĩnh cửu phong ấn tại cực bắc chi địa vĩnh đóng băng tầng. Đây là thảm liệt chiến tranh A không sai, cái này cũng biểu thị lấy thế giới này thần ma lực lượng là cơ hồ ngang nhau. Bất quá bởi vì vài ngàn năm trước thần ma đại chiến, cỗ này cân bằng bị đánh vỡ, bọn quái vật bởi vậy bắt đầu từng bước xuất hiện tại nhân loại sinh hoạt thế giới bên trong. Đồng thời đến nay tiếp tục kéo dài, nói như vậy ngươi đại khái hiểu đi. Gào gì hai tay cầm ngã ba, nguyên bản tự nhiên trên mặt lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc thần sắc. Ta không rõ ầm nhìn xem gào gì một mặt nghiêm túc nói ra dạng như vậy đến, thật sâu cảm giác được nước miếng của mình tất cả đều lãng phí hết nạ rủ tổ trực tiếp từ vị trí bên trên rớt xuống. Lần thứ nhất, nạ rủ tô miệng độn sẽ đối với một người không dùng được. Quả nhiên là dạng này à, muốn ngươi cái này sứa đầu lý giải thần ma đại chiến sự tình quả nhiên quá khó khăn. Bất quá, chí ít ta biết kia cái gì sắp ra, là ba y hoa y nhóm đầu mục điểm này. Được rồi, dù sao ngươi cũng chỉ phải biết điểm này như vậy đủ rồi. Đối với gạo gì trắng mắt trình độ, nạ rủ tổ đã triệt để từ bỏ muốn đổi tại đứa bé này ý nghĩ, dù sao chỉ cần hắn biết ai là địch nhân ai là bằng hữu, tại thời điểm chiến đấu không cần cho ta khinh suất là có thể. Về phần những chuyện khác, nạ rủ tổ đã không có nửa điểm trông cậy vào. Mặc dù hay là tại giữa ban ngày, nhưng là thích rượu như mạng nạ gạ từ bữa sáng liền bắt đầu uống rượu, lấy nàng tử lượng, uống cái 10 cân bở giảng đi cũng sẽ không có bất luận cái gì men say. Lúc này ánh mắt của nàng hay là 10 phần thanh tỉnh, lại để lộ ra ít có ngưng trọng, nói, nạ rủ tổ, nếu như đêm qua cái kia hồng pháp sư dễ dô nói là sự thật, dẹn gà đi mục đích thật là muốn phục sinh ma vương sạp dạ ni đủ, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình a. Dù sao nếu là cái kia ma vương sống lại, dù là chỉ là 1/7 lực lượng, cũng không phải chúng ta mấy tên này có thể ngăn cản. Ta đây đương nhiên cân nhắc qua, nếu như dẹn gà đi mục đích thật là muốn để sạp dạ ni đủ phục sinh, đó là đương nhiên không thể mặc kệ, bất quá không nói đến muốn phục sinh sạp dạ ni đủ có phải hay không dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ là đêm qua cái kia hồng pháp sư dễ dỗ, ta đã cảm thấy có chu tờ âm dương quái khí. Lý nạ rốt cục buông xuống dao nĩa, quay đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, ngươi nói không sai, cái kia dễ dỗ đích thật là có điểm là lạ, nói đến chúng ta tất cả cũng không có thấy tận mắt hồng pháp sư dễ dỗ bản nhân, nếu có người giả mạo lời nói chúng ta cũng chưa chắc nhận ra được, mà lại liền xem như chân chính dễ dỗ QNZ không có nghĩa là liền tuyệt đối có thể tin. Đêm qua cái kia dễ dỗ tựa hồ QNZ phi thường muốn có được trong tay của ta cái nào đó đồ vật, hiện tại còn không thể xác định hắn đến cùng là địch hay bạn, cho nên không thể tùy tiện tin tưởng. Cái kia dễ dỗ có điểm quái dị địa phương là bọn hắn buổi tối hôm qua liền phát hiện, không phải sẽ không ở dễ dỗ sử dụng ma pháp khôi phục Lý Nạ bị hao tổn gian phòng đằng sau, Lý Nạ còn đi cùng nạ gà ngủ một cái phòng. Cũng là bởi vì bọn hắn tất cả đều không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cái kia hồng pháp sư dễ dỗ, Lý Nạ chỉ biết mình trong tay cái nào đó đồ vật, cho nàng chọc đại phiền thoái. Hiện lên ở xa xôi ạ sở kéo trên mặt biển sự vật ta, xin cho cái bóng của ngươi, xuất hiện tại trước mặt của ta đi tại một chỗ cụ nát, đã hoàn toàn hoang phế trong thần miếu, sắc ướp dồn tiên sinh không tuyệt vọng tụng chú ngữ, ở trước mặt hắn thủy tinh cầu bên trên không ngừng hiện ra màu tím ánh sáng, nhưng là cũng không cách nào cho thấy bất kỳ vật gì hình ảnh. Thế nào, hay là một mực dò xét không đến vật kia phản ứng là không phải dẹn gã đi từ hắc ám trong bóng dâm đi ra, giật xuống mặt nạ của chính mình, sắc mặt tựa hồ một mực cứ như vậy đạm mạc như cũ, tựa hồ hắn hết thảy đều đã trầm ngưng như nước, trừ của mình mục tiêu bên ngoài, sẽ không là đối với bất kỳ vật gì cảm thấy hứng thú. Dẹn gã đi đại nhân dồn trong thanh âm lộ ra tôn kính, trung thực trình bày ra trạng huống trước mắt. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, thủy tinh cầu liền bắt đầu chiếu xạ không ra vật kia hình ảnh, cũng không biết đám người kia hiện tại đến địa phương nào. Hừ, dù sao chỉ qua một ngày mà thôi, những người kia cu nở dê đi không được quá xa, vật kia nhất định còn tại trên người của bọn hắn rồn. Ngươi tiếp tục dùng thủy tinh cầu, dò xét vật kia vị trí, ta đi tìm đám người kia, dự định lại giao thiệp với bọn họ một lần thử một chút ta hiểu được. Rèn gà đi đại nhân dồn cung kính đưa mắt nhìn rèn gà đi rời đi, sau đó đem sự chú ý của mình lần nữa tập trung vào trước mặt thủy tinh cầu bên trên, không dám có bất kỳ phân tâm cùng chủ quan, toàn lực dò xét. Vật kia vị trí. Rèn gà đi một mình tại hắc ám băng lánh trên hành lang, trên đất vũng nước có thể cho hắn thấy rõ ràng khuôn mặt của mình, nhưng là có bộ da nở dê như vờ ơ y khuôn mặt, nhất làm cho rèn gà đi thống hận hắn lúc đầu cũng chỉ là một cái nhân loại. Mặc dù không tính anh tuấn, nhưng là ít nhất là người bình thường, hết lần này tới lần khác chính là vì lực lượng, vì mạnh lên, hắn bị người lừa gạt, bị người biến thành cái này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chỉ mệ dạ là đối với một số người tạo hợp thành thú xưng hô, bao quát rổ xỉ kỳ gì ạ ở bên trong đều xem như loại này hợp thành thú, Gen Gadis cũng là như thế, đã từng thân là nhân loại hắn. Bởi vì người nào đó ma pháp mà biến thành gồm cả tà yêu tinh cùng nghe cự nhân lực lượng hợp thành ma thú. Mặc dù biến hóa như thế làm cho hắn đồng thời có ma pháp cường đại cùng sắc bén kiếm thuật, bởi vậy biến thành một cái ma pháp kiếm sĩ, nhưng là dáng vẻ như vậy lực lượng, hắn tình nguyện bỏ qua không cần, hắn qua nhiều năm như vậy, đều đang tìm kiếm để cho mình biến trở về một người bình thường loại biện pháp, nhưng là nhiều năm như vậy, tất cả hy vọng lại chỉ là một mực thất bại. Âm rèn gạ đi một quyền đánh xuyên qua hành lang vách tường, bởi vì trong thân thể có nê cự nhân lực lượng, cho nên rèn gạ đi thân thể cứng rắn như là giống như hòn đá, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may, một quyền để vách tường vỡ vụn, nhưng là hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đau đớn, một đôi mắt trong bóng đêm đỏ lên, đó là lửa giận cùng căm hận đang không ngừng tiêu đốt. Dễ dồ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.